Vô hạn đoàn tàu, chương 105, khối Rubik công nghệ cao 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng tham vấn tâm lý trên tầng 89, Nhuế Nhất Hòa đang tiêu hóa mớ kiến thức vừa được chép vào đầu. Kể từ ngày mai cô sẽ là một bác sĩ tâm lý. Nội dung công việc đã thay đổi từ trò chuyện với người bị suy sụp sang trò chuyện với các đội viên đội hộ vệ. Mặc dù cấp bậc vẫn là tiểu đội trưởng, nhưng thật ra là cô đã được thăng chức. Nơi làm việc thay đổi từ nhà tù dưới lòng đất lên tầng 89, từng bước tăng cao, càng ngày càng gần văn phòng tổng đội trưởng ở tầng 99. Điều quan trọng nhất là cô đã lấy được lòng tin của anh ta. Cho dù thời điểm xuất hiện rất trùng hợp nên dễ bị nghi ngờ, cho dù khả năng của vu nữ rất đặc biệt, rất dễ liên tưởng đến người chơi, nhưng sau sự xác minh của tổng đội trưởng thì không còn phải nghi ngờ điều gì về cô nữa. Người này rất tin tưởng vào khả năng của mình, quả thật toàn bộ thế giới khối lập phương Rubik đều được hỗ trợ bởi khả năng của anh ta. Nếu có người nghi ngờ Nhuế Nhất Hòa thì chẳng phải là đang hoài nghi nền tảng của cả thế giới này sao? Tuy thời gian hai người tiếp xúc chưa lâu nhưng rõ ràng tổng đội trưởng là một người vô cùng tự phụ. Anh ta đại biểu cho khối Rubik công nghệ cao, nhưng lại là một boss phó bản có thể đùa bỡn toàn bộ thế giới đùa bỡn trong lòng bàn tay nên tất nhiên có vốn liếng để kiêu ngạo rồi. Cô thực sự phải cảm ơn Dư Cầm Bối vì đã sắp xếp cho cô trạng thái đặc biệt trường tồn hữu nghị, nếu không thì Nhuế Nhất Hòa cũng lạnh mồ rồi. Ngày thứ 8 sau khi vào phó bản, Nhuế Nhất Hòa ở trong phòng trị liệu tâm lý và trò chuyện với những đội viên đội hộ vệ đến đây. Về lý thuyết thì những người có thể tham gia đội hộ vệ đều là những người thích nghi mạnh với thuật thôi miên. Mức độ suy sụp của những người như vậy sẽ không dễ tăng lên và những ám chỉ tâm lý do khối Rubik gieo rắc vào đầu sẽ giúp họ bỏ qua mọi sự tồn tại phi lý. Vốn dĩ cũng không cần phải lo lắng rằng họ sẽ có vấn đề về tâm lý, thậm chí nếu có thì họ vẫn có thể được giải quyết bằng cách thôi miên một lần nữa. Tuy nhiên, thôi miên không phải là thuốc chữa bách bệnh, mỗi khi có vấn đề gì người ta chỉ có thể sử dụng những ám chỉ thôi miên để tạo vỏ bọc cho nó. Con người là những sinh vật vừa mạnh mẽ vừa mỏng manh, và những mệnh lệnh cứng rắn lặp đi lặp lại có thể dễ dàng gây ra tình trạng chạm đáy. Dữ liệu mà Nhuế Nhất Hòa thu được cho thấy tỷ lệ tử vong của các đội viên đội hộ vệ là rất cao. Một nửa trong số họ đã hy sinh vì nhiệm vụ khi chiến đấu với người suy sụp và nhiễm bệnh, còn một nửa là chết vì suy sụp tinh thần. Loại suy sụp tinh thần này không phải theo cách thừa nhận sự hư cấu và nhìn ra thực tế, như thường lệ, mà là họ sẽ trực tiếp phát điên. Phép vô thuật trắng, trấn an, có hiệu quả nhất trong trường hợp này. Nhuế Nhất Hòa được tổng đội trưởng thêm vào thuộc tính, hài hước, để khi mọi người bước vào phòng tư vấn với khuôn mặt căng thẳng thì cuối cùng đều mỉm cười khi rời đi. Cô tin rằng sau khi được kiểm tra thì mức độ suy sụp của mỗi đội vệ đều sẽ giảm xuống. Tất cả những người bước vào đều có tiếp xúc tứ chi với Nhuế Nhất Hòa thì cô đều sử dụng thuật trấn an. Cô đã nhìn ra việc tổng đội trưởng thay đổi thiết lập tính cách của mình vì muốn kiểm chứng xem liệu kỹ năng ngôn ngữ của cô mạnh hơn thì có thể phát huy tốt hơn hay không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu muốn được thăng chức thì có hai điều rất quan trọng, một là có năng lực cá nhân mạnh và có ích cho sếp, hai là làm hài lòng sếp và biết khéo léo nịnh nọt sếp. Nếu tổng đội trưởng đã muốn kiểm chứng thì cô sẽ cho ra kết quả thôi. Nhuế Nhất Hòa hy vọng rằng màn trình diễn này của mình sẽ làm cho lãnh đạo hài lòng. Kết quả là những nhân viên xuất sắc sẽ khiến lãnh đạo rất hài lòng, sau đó vị lãnh đạo lớn này đã đích thân đến văn phòng của cô trước khi rời khỏi nơi làm việc. Sau khi thôi miên cô, anh ta lại quan sát cô chằm chằm thêm nửa tiếng nữa. Đã có kinh nghiệm của ngày hôm qua nên Nhuế Nhất Hòa cứ nằm ngửa mặc kệ cho anh ta nhìn, phật hệ thôi. Khi rời đi người này lại gắn thẻ cho cô một lần nữa. Lần này cô được yêu cầu phải có kỹ năng mạnh hơn cấp đội trưởng, tôn trọng và yêu quý tổng đội trưởng như người anh trai, khám phá tiềm năng của bản thân, bạn có cảm giác thăng bằng siêu cường và khả năng phản ứng tuyệt vời. Nhuế Nhất Hòa, con mẹ nó chứ, thế này không phải là phát minh và sáng tạo sao? Anh có tự mình phát triển một con robot cũng không được như ý muốn giống tôi thế này đâu. Bởi vì đôi khi mọi người không nhất thiết sẽ hiểu bản thân và biết mình muốn gì, nhưng Nhuế Nhất Hòa lại có thể phỏng đoán lòng người và đưa ra những thay đổi phù hợp nhất với người đó. Nghĩ lại thì đây đúng là cái sự phản hắc hài hước, con người tạo ra máy móc vì nhu cầu cuộc sống của mình, còn bây giờ có thể khối Rubik công nghệ cao có sinh mệnh AI này lại muốn tạo ra một con người hoàn hảo đáp ứng nhu cầu của nó. Máy móc cần được đổi mới liên tục và cải tiến công nghệ. Con người lặp đi lặp lại với một thiết lập nhân vật thì ngày càng trở nên hoàn thiện hơn. May mắn là cô vừa chép vào não bộ những kiến thức tâm lý học đã nhanh chóng học hỏi và vận dụng nó một cách linh hoạt. Sau khi Nhuế Nhất Hòa tan sở, cô lại lên tầng 22 để sao chép kỹ năng chiến đấu của mình và học đến tận đêm khuya. Mãi đến khi cô gái thứ ba cảm thấy nếu còn tiếp tục thì sẽ gây tổn hại không thể cứu vãn cho cô thì cô mới rời khỏi tầng 22. Nhưng thay vì về nhà nghỉ ngơi thì cô lại đến phòng tập ở tổng bộ và luyện tập đánh đấm với hệ thống hỗ trợ tập luyện giả lập suốt đêm. Ngày thứ 9 vào phó bản, cô gặp Jack lúc ăn sáng, chặn họng người tiểu đội trưởng xấu tính này khiến cho anh ta không nói nên lời. Một đội viên hôm qua từng vào phòng trị liệu tâm lý đã tốt bụng khiển trách Jack tóc đen giúp nhuế nhất hòa. Jack đáng thương thậm chí còn chưa ăn được hết bát súp, hoàn toàn không hiểu vì sao mới có 2 ngày không gặp nhau mà mối quan hệ của Nhuế Nhất Hòa với mọi người lại tốt hơn như vậy. Nhuế Nhất Hòa cười tủm tỉm nói, muốn biết nguyên nhân à, vậy thì mời anh đến phòng trị liệu tâm lý nói chuyện với tôi. Jack, con bé 19 tuổi đầu cười còn ngọt hơn cả mật. Thế này là thế nào? Mới không gặp 2 ngày mà cô gái này đã có sức quyến rũ, tia điện bắn bốn phía đến mức khiến người ta không thể rời mắt được. Cô nói thế cũng không phải là đang nguyền rủa Jack, việc đến phòng trị liệu tâm lý là chuyện thường. Thậm chí nếu tâm lý bạn đang vô cùng tốt thì đến thời hạn bạn vẫn phải đến đây một chuyến. Vào giờ làm việc cô vẫn có tinh thần sáng láng để làm việc, không ai có thể nhìn ra đêm qua cô không hề ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. So với người ở các phòng trị liệu khác thì cô chỉ mới trực một ngày mà đã trở nên nổi tiếng vì hiệu quả chữa bệnh vượt trội của mình. Cô mới đến phòng khám mà đã có một hàng người xếp hàng ngoài cửa. Người đầu tiên bước vào là một người quen, biệt danh là John ngủ không tỉnh, anh ta là tiểu đội trưởng dưới quyền chú Mai. Anh ta rất giỏi về khoản thẩm vấn, cũng bởi vậy nên đã tích tụ nên rất nhiều cảm xúc tiêu cực. Nhuế Nhất Hòa trò chuyện với anh ta rất vui vẻ, anh ta không hổ là nhân viên thẩm vấn, biết đến rất nhiều điều. Anh ta đã coi Nhuế Nhất Hòa như một thùng rác cảm xúc nên cũng cung cấp được khá nhiều manh mối. Cô đã thu thập được nhiều manh mối hơn so với manh mối có được từ tất cả bệnh nhân đã cung cấp ngày hôm qua. Anh ta đã nhắc đến việc công ty Dreammaker Lục Châu có một bộ phận lõi, đó là thiết bị đầu cuối điều khiển chip duy nhất trên thế giới. Đây là một bí mật trong toàn bộ Lục Châu, anh ta cũng chỉ tình cờ biết được điều này. Quả nhiên, trò chuyện với đội viên đội hộ vệ sẽ mang lại hiệu suất trên mức giá trị cô phải bỏ ra cao hơn nhiều. Các tù nhân trong nhà tù dưới lòng đất làm sao có thể biết được nhiều bí mật bằng những đội viên đội hộ vệ đảm nhiệm vai trò bảo vệ thế giới chứ? Khi John rời đi anh ta còn hỏi cô, Russell, cô có bạn trai chưa? Chưa, Nhuế Nhất Hòa nói rất tự nhiên, nhưng bây giờ tôi vẫn chưa cân nhắc chuyện hẹn hò, bởi vì tôi có những việc rất quan trọng cần phải hoàn thành trước. John hơi thất vọng, vì vậy liền dùng một trò đùa để che đậy cho qua chuyện. Làm gì, bảo vệ thế giới à? Nhuế Nhất Hòa lắc đầu. Tôi phải có khả năng thắng được cấp bậc tiểu đội trưởng. John, hình như cô cũng là một tiểu đội trưởng mà phải không? Chẳng lẽ cảm thấy mình lên chức quá nhanh nên chỉ là hữu danh vô thực sao? Nhuế Nhất Hòa nghiêm túc nhìn anh ta. Nếu anh không phiền thì sau bữa cơm trưa anh có thể dành cho tôi một khoảng thời gian ngắn không? Tôi muốn bàn luận với anh, nhờ anh đó. John, rất vui vì được phục vụ cô. Cùng lắm thì anh ta nhẹ tay hơn là được. Kết quả là John đã thua, trong đó cũng có yếu tố khinh địch. Nhuế Nhất Hòa thắng trong gang tấc, trong quá trình chiến đấu cô đã thể hiện khả năng giữ thăng bằng siêu đẳng, còn tốc độ phản ứng thì không bằng John vốn đã trải qua nhiều trận chiến. Cô có thể đạt được đến trình độ này là đã phù hợp với các thiết lập mới được thêm vào cho mình. Dù có mạnh hơn thì Nhuế Nhất Hòa cũng không làm được, trừ khi cô sử dụng trạng thái ma hóa. Buổi chiều cô lại tiếp tục làm việc, sau một ngày bận rộn Nhuế Nhất Hòa nằm trên ghế sofa để nghỉ ngơi. Ngay khi cô vừa thả lỏng thì đã có cảm giác như có ai đó bước vào phòng. Vừa mở mắt ra đã thấy có người đi tới, cô vui vẻ ngồi dậy. Anh tổng đội trưởng, trong giây tiếp theo Nhuế Nhất Hòa đã lại bị thôi miên. Tổng đội trưởng ngồi xuống bên cạnh cô, tối hôm qua không ngủ à? Vâng, tổng đội trưởng khó hiểu hỏi, tại sao phải liều mạng như vậy? Nhuế Nhất Hòa nhìn tổng đội trưởng như một người em gái đang thực sự đối mặt với anh trai của mình, nói. Nhất định phải có sức mạnh vượt qua tiểu đội trưởng thì mới có thể bảo vệ người anh trai yêu quý của tôi. Cô cố tình trộn lẫn thiết lập của hai người với nhau. Phương pháp đánh giá nhanh 3 có mối quan hệ cá nhân với lãnh đạo vượt ra ngoài phạm vi công việc. Russell của chúng ta giỏi quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổng đội trưởng chợt hơi thất thố, trong mắt anh ta hiện lên sự nhiệt tình khó có thể che giấu. Đó là một kiểu ánh mắt cuồng nhiệt khi nhìn thấy món đồ chơi phù hợp với sở thích của mình. Cách chương.